Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, gió mây tế hội. 2. Nếu là không hạn thời gian, không hạn địa điểm, như vậy thời chi mệnh lực lượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Như vậy tiền lời mới sẽ lớn nhất. Điều này cũng có lợi cho bọn họ tương lai hợp tác. Thời chi mệnh thì lại hừ lạnh một tiếng, bắt đến chân nến sau khi liền trực tiếp vặn vẹo hư không, mang theo sau lưng mọi người độn hướng về bên ngoài mấy trăm dặm. Cáo từ, hắn là một câu nói đều không muốn cùng Sở Hy Thanh nhiều lời, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm dù là một cái hô hấp. Cũng là ở thời chi mệnh rời đi sau khi, trưởng tôn Nhược Lam mở miệng cười nói, Đao quân, nơi đây việc bụi bậm lắng xuống, ta cũng nên rời đi. Cáo từ. Sở Hy Thanh nghe vậy thần sắc nghiêm lại, hướng về trưởng tôn Nhược Lam trịnh trọng việc thi lễ. Công chúa điện hạ cần gì như thế vội vàng? Điện hạ cứu viện tình, Sở mỗ còn chưa cảm ơn. Kính xin điện hạ theo ta đến Thiết Kỳ tổng đà, cho Sở mỗ một cái cảm tạ cơ hội. Trưởng tôn Nhược Lam nghe ra Sở Hy Thanh câu này đúng là chân tâm. Thực lòng, nàng thấy buồn cười, kỳ thực không giúp đỡ được việc. May mà Đao quân cuối cùng bình yên thoát thân, bằng không ta cũng không biết nên làm gì hướng về mẫu thân bàn giao. Ta là thật sự không cách nào ở lâu thêm. Sông Bắc Thương Lãng chiến cuộc sinh biến, ta cần mau chóng chạy về không thể. Nàng hướng về Sở Hy Thanh vừa chắp tay, liền cũng vượt không mà đi. Sở Hy Thanh nhất thời sửng sốt, sau đó vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Lục Loạn Ly. Sông Bắc Thương Lãng chiến cuộc sinh biến, ta tiến vào Cơ Dương mộ hai ngày nay, Cực Đông băng thành bên kia xảy ra chuyện gì? Lục Loạn Ly thấy hắn bình yên vô sự ra đến, nguyên bản là thật cao hứng, mà khi nàng nghe Sở Hy Thanh hỏi Cực Đông băng thành, liền mắt sắc chìm xuống. Nàng rất muốn trực tiếp phất tay áo rời đi, bất quá do lo lắng cùng trước đây không lâu phát sinh chuyện, vẫn là tạm thời nhẫn nại đi xuống. Cực Đông băng thành một chút việc đều không có. Có người nói lần này Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y tự mình đốc chiến, ở sông Bắc Thương Lãng đại phá triều đình binh mã, diệt địch khoảng 53 vạn, uy phong cực kỳ. Hiện tại ngược lại ngươi có phiền phức. Lục Loạn Ly không chứa cảm tình nhìn Sở Hy Thanh. Ngày hôm trước Hồ Đông Dương chiến sau, kế tiễn tiễn một mình rời đi, bảo là muốn đi phương Bắc chấm dứt một việc tư, cùng quá khứ của nàng làm cái kết thúc. Nếu như nàng có thể thành công, lại trở về vì ngươi hiệu lực. Nhược Hy truyền tin lại đây, nói nàng cảm giác kế tiễn tiễn tâm tình rất không đúng. Tiễn tiễn, Sở Hy Thanh một trận kinh ngạc, lập tức đem nhíu mày thành một cái xuyên chữ. Tiễn tiễn nhà đầu kia, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Mà lúc này ngay khi 200 dặm ở ngoài, chính nhẹ nhàng quan sát mộ trước tình cảnh Tiếu Hồng Trần, sắc mặt cực kỳ âm trầm cầm trong tay một cái thiên lý nhãn, đưa cho bên cạnh Tào Hiên. Tào Hiên thì lại lo lắng, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Đô chỉ huy sứ đại nhân, tình huống này tựa hồ không đúng lắm à, cùng theo lần này may mắn từ mộ bên trong thoát đi mọi người nói. Lần này quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng mấy người sở dĩ mưu tính thành không, đều bắt nguồn từ Sở Hy Thanh nắm giữ chiến lực vượt xa dự tính của bọn họ. Cái kia 6 vị hộ pháp khách khanh chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lại chiến ý kiên cường, dù là ở khói đen ở trong cũng không có nửa điểm đãi giải. Còn có mấy vị xuất thân từ Tứ Đại Thần Tông cùng ma chiến lâu nhất phẩm đại cao thủ, cũng đối với Sở Hy Thanh hết sức giúp đỡ. Nguyên nhân chính là bọn họ hợp lực vây giết, đứng hàng thiên bảng 24 quyền khoảnh lục hợp trừ kinh hồng chịu khổ phân thi, chết tại Cơ Dương mộ bên trong. Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long mấy người cũng bị ép thoát đi. Tào Hiên nhìn có chút không hiểu, không phải nói mấy vị kia hộ pháp khách khanh thân phận khác thường, ném hiệu Sở Hy Thanh là âm đồ khó lường, ám hoài sát tâm sao? Không phải nói Vô Thượng Huyền Tông cái này mấy nhà đều đối với Sở Hy Thanh kiêng kỵ đầy đủ, muốn trừ đi mới yên tâm? Lẽ nào? Tào Hiên thoáng do dự, vẫn là mở miệng nói, cái này mấy nhà thật có ý phủ long. Câm miệng, Tiếu Hồng Trần mãnh vung tay lên, đánh gãy Tào Hiên lời nói. Những thứ này thần tông đại phái, sao lại thấy vui Sở Hy Thanh trở thành cái kế tiếp huyết nhai? Tương lai mấy trăm năm ngưỡng vọng, nói vậy là có cái gì nguyên do, để bọn họ không thể không như vậy. Sau đó những câu nói này, ít nói là tốt nhất. Tào Hiên rất muốn cãi lại, cái kế tiếp huyết nhai Đao Quân, cùng cái kế tiếp thần Châu Thiên Tử, tình huống có thể không giống nhau. Bất quá hắn vẫn là ngậm miệng lại. Tiếu Hồng Trần thì lại mi tâm nhíu chặt, nhìn về phía mặt bắc, nơi đây việc mà lại do Thiên Tử quyết đoán đi. Hắn nhất định phải đem nơi đây phát sinh việc rõ ràng mười mươi báo lên Thiên Tử, không thể làm bất kỳ giấu giếm gì. Đây là hắn thân là Thiên Nha Cẩm Y Vệ Đô chỉ huy sứ trách nhiệm. Sau một ngày, Thiết Kỳ Bang tổng đà sân sau, sưng mặt sưng mũi Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, ở trong sân đi tới đi lui. Hắn rất muốn làm ra thản nhiên trấn định trạng thái, có thể cái kia càng lúc càng nhanh bước bước, vẫn là đem hắn nóng nảy trong lòng lộ rõ. Thiết Kỳ Bang nội vụ viện năng lực có hạn, nhân thủ còn thân không tới phương Bắc đi. Thần Tông Thiên Thính Viện bên kia chăm chú tại phương Bắc, không có tin tức gì rất bình thường. Nhưng ta không nghĩ tới, liền Thiên Cơ Quán cũng không tìm được kế tiễn tiễn tam tích. Sở Hy Thanh mài răng, người nói nàng đến cùng đi nơi nào, lại muốn làm gì? Sở Vân Vân chính ở trong viện luyện thương, hiện tại Thiết Kỳ Bang tổng đà so với trước đây an toàn rất nhiều, nơi này có hoàn chỉnh phòng hộ trận pháp, còn có tinh thần đại pháp sư La Hán Tông tọa trấn, ngoại vi còn có 6 đại hộ pháp khách khanh trông coi, bây giờ còn nhiều 2 cái hộ pháp Quỷ Ảnh Hà Thất cùng Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Toàn bộ Thiết Kỳ Bang tổng đà quả thực như thành trì vững chắc, chim bay khó lọt. Sở Vân Vân cũng có thể yên tâm ở phía sau viện luyện thương. Nàng quay đầu nhìn Sở Hy Thanh một chút, nếu nàng chính là nghĩ cùng quá khứ của chính mình làm cái kết thúc, cái kia ngươi nên có thể đoán được nàng nghĩ làm cái gì. Nàng duy ngã vô địch đao nghĩ muốn càng thuần túy, càng bá đạo, liền cần đánh vỡ trong lòng nàng cuối cùng một đạo gông xiềng. Vung tới nàng ngày xưa kính nể việc, từ khi kế tiễn tiễn hoàn toàn ngã về Sở Hy Thanh sau khi, nàng tu hành tốc độ thân tốc cực kỳ, cái này bắt nguồn từ kế tiễn tiễn tín niệm ý chí càng ngày càng kiên cố cường đại, kiên định không nghi ngờ. Nhưng mà nàng nghĩ muốn đột phá tam phẩm hạ, còn cần làm bước cuối cùng. Sở Hy Thanh đi tới đi lui, bước tốc nhất thời lại lần nữa tăng nhanh. Hắn kỳ thực đã đoán được, vì lẽ đó tâm tình mới ngoài ngạch nôn nóng. Cái kia ngu xuẩn tiễn tiễn, nàng chính là nghĩ muốn lật trời a. Sở Hy Thanh đã có chút hối hận, hắn đem kế tiễn tiễn nhiễm đến quá phận đen. Sớm biết như vậy, liền không cần nhiều như vậy, gần mực thì đen thẻ thần thông. Sở Vân Vân thì lại nhìn trên mặt hắn bầm tím, hừ lạnh một tiếng, người trên mặt thương còn có đau hay không? Cái kia bầm tím đều là bắt nguồn tại bọn họ hai người một tràng luận bàn. Kỳ thực lấy Sở Hy Thanh thân thể tố chất, hắn đã sớm nên khôi phục. Sở Vân Vân ra tay rất có chừng mực, không có bất kỳ võ ý lưu lại. Cái tên này lại chống những thứ này thương, ở trước mặt nàng lắc lư hơn một canh giờ. Sở Hy Thanh sờ sờ mặt trên bầm tím, nhưng mà tê một tiếng. Vân Vân, ngươi ra tay thật là tàn nhẫn. Nàng không phải đã khôi phục 3 phần sức mạnh sao? Đối với chân nguyên khống chế lực không thể còn kém như vậy. Sở Hy Thanh xin thề, lần sau lại không cùng Sở Vân Vân luận bàn võ kỹ, đều biết giả vờ giả vịt. Sở Vân Vân quay đầu tiếp tục luyện thương, vẻ mặt giống như chăm chú. Lần sau ngươi chớ chọc ta sinh giận. Sở Hy Thanh lúc này nghỉ chân, liếc mắt nhìn nàng, thừa nhận đi. Ngươi luôn miệng nói là muốn chỉ điểm ta võ đạo, cùng ta luận bàn, kỳ thực là mượn cơ hội tiết hận, có ý định đánh đập chồng. Sở Vân Vân một tiếng cười gằn, đuôi lông mày dương lên, phải thì lại làm sao? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy không đúng. Vừa nãy nàng nghe đến phía sau câu nói kia, lại không có tức thời phản ứng lại, trực tiếp liền hồi ứng. Sở Vân Vân không khỏi một trận nghiến răng. cái tên này quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào xàm sở nàng. Bất quá lúc này nàng cũng không tốt lại răn dậy sửa lại. Chỉ có thể như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục luyện thương. Sở Hy Thanh cũng là khí tức cứng lại. Yên lặng không nói gì. Nữ nhân này, càng là đem làm nhục phu quân chuyện như vậy. Làm trắng trợn không kiêng dè. Trắng trợn, đáng tiếc a, hắn tu vị công thể không đủ. Cho tới phu cương khó chấn. Đang lúc này, Lục Loạn Ly từ bên ngoài đi vào. Các ngươi ở nói cái gì? Nàng nghi hoặc quét trong viện hai người một chút. Khi Lục Loạn Ly nhìn thấy Sở Hy Thanh trên mặt thương. Nhất thời phì cười không ngớt. Xì xì cười ra tiếng. Tâm tình của nàng nhất thời chuyển biến tốt rất nhiều. Nghĩ ngợi nói chính mình tu luyện đến nhất phẩm trước. Thế gian này quả nhiên chỉ có Vân Vân tỷ có thể trị hắn. Lục Loạn Ly lập tức lại nghiêm mặt. Đem một tấm tin phù đưa cho Sở Hy Thanh. Có tiễn tiễn tin tức. Ta một cái bá phụ ở Vọng An Hoàng Thành ngoại vi. Ở hôm qua ban đêm nhìn thấy kế tiễn tiễn. Lúc đó bọn họ trước sau lẻn vào. Lẫn nhau còn sinh ra hiểu lầm. Giao thủ qua một lần. Chính là do lần này giao thủ. Bọn họ mới nhận ra kế tiễn tiễn thân phận. Bá phụ ta nói nàng đương thời chính đang tại cung thành ngoại vi xoay quanh. Tựa hồ là ở phụ cận quan sát địa hình. Liền hắn khẩn cấp truyền tin cho ta. Hỏi chúng ta có hay không có hành động gì. Đừng lẫn nhau xông tới. Sinh ra hiểu lầm. Sở Hy Thanh ánh mắt dùng mình. Nắm qua cái kia tin phù. Không nghĩ tới Thiên Thính Viện cùng Thiên Cơ Các cũng không có thu hoạch. Đúng là Lục Loạn Ly sau lưng như mộng sơn trang. Phát hiện kế tiễn tiễn tung tích. Nữ nhân này. Nàng thật muốn đi làm cái nào cọc chuyện. Cuồng Kiếm Phong Tam còn đánh giá kế tiễn tiễn. Nói nàng rất nhiều chuyện cân nhắc quá nhiều. Có vẻ trông trước trông sau. Không đủ quả đoán. Cũng thiếu mất bá khí. Mất duy ngã độc tôn chân ý. Có thể bây giờ nhìn lại. Nữ nhân này quả thực là bá khí đến không một bên. Quả thực là quyết chí tiến lên. Việc nghĩa chẳng từ nan bước lên tử lộ. Sở Hy Thanh thở dài một ngụm chọc khí. Ngăn chặn tất cả nỗi lòng. Ta đến lại đi một chuyến thành Vọng An. Hắn không thể ngồi chờ kế tiễn tiễn trở về. Là hắn đem kế tiễn tiễn nhuộm thành như vậy. Có nhất định trách nhiệm. Đi thôi. Sở Vân Vân lại lần nữa dừng lại thương thế. Lần này để hạ sư bá cùng ngươi đi một chuyến. Thiết Kỳ Bang bên này ta giúp ngươi nhìn. Ra không xong việc. Nàng liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Thuận tiện cũng giúp ta xử lý một chuyện. Ngay khi hai ngày trước. Thiên Thính Viện bên kia rốt cuộc tìm được ta cái kia hai cái bộ tướng tung tích. Người bộ tướng, Sở Hy Thanh lập tức phản ứng lại. Bọn họ cũng ở thành Vọng An. Cái này cho là Sở Vân Vân đắc lực bộ tướng thần sách tả tướng quân Thủy Thương Lãng cùng thần. Sách hữu tướng quân cung vô cấu. Sở Vân Vân từ khi trở về vô tướng thần tông, liền vẫn thử nghiệm liên hệ thần sách đô bộ hạ cũ. Nhưng mà những kia xé chẵn ra lẻ. Tán khắp thiên hạ thần sách đô tướng sĩ đều tốt tìm. Chỉ có hai vị này thần sách tả hữu tướng quân. Vẫn không tìm được tam tích. Sở Hy Thanh cũng thăm dò qua trong bang hai cái đường chủ lý thần sơn cùng Ngụy Dương. Nhưng mà hai cái này thần sách đô bộ hạ cũ. Cũng đối với Thủy Thương Lãng cùng cung vô cấu tung tích không biết gì cả. Ngay khi Vọng An, Sở Vân Vân gật gật đầu. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Ta đoán bọn họ, hẳn là nhìn chằm chằm phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá. Nghĩ muốn vì ta báo thù. Người đi Vọng An, giúp ta đem bọn họ tìm trở về. Nói cho bọn họ biết, ta còn sống, ở chỗ này chờ bọn họ. Ta biết tâm ý của bọn họ, nhưng mà tài năng của bọn họ không tại ám sát trên. Sở Hy Thanh vẻ mặt hiểu rõ. Hắn âm thầm thở dài. Mình cùng Sở Vân Vân những bộ hạ này. Thực sự là một cái so với một cái không bớt lo. Hết chương.